Chương 123, họ Sẻn Kỳ xuất thủ. Họ Sẻn Kỳ minh xác đối với Mù Cù Dồ biểu thị cự tuyệt. Mù Cù Dồ thật có điểm bội phục hắn, hắn cùng Mù Cù Dồ câu thông lúc giọng rõ ràng không giống với cùng Ngư Xả đối thoại, chứng minh hắn đã minh xác cảm nhận được Mù Cù Dồ đối hắn uy hiếp. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ tuyển trạch cự tuyệt Mù Cù Dồ, hắn vì ngăn cản Ngọc Tứ Hồn một lần nữa biến hoàn chỉnh, xem ra thực sự đánh bạc hết thảy. Thậm chí hắn trước khi chết đem bảo thạch đều phá hủy, cũng có thể vì cái này. Mù Cù Dồ tuy là bội phục hắn, nhưng không có nghĩa là sẽ buông tha đòi lấy Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ. Dù sao nạ giả có thể hay không lột xác thành công, thì nhìn một khối này Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, họ Sèn Kỳ, ngươi hiện tại đã là người chết, nếu như chết một lần nữa, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Đương nhiên biết, vô luận là cái này cái thế giới vẫn là cái kia cái thế giới. Đều muốn sẽ không còn có sự tồn tại của ta. Nhưng là, một ngày đem Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ giao ra, lại rơi xuống tà ác yêu quái trong tay, cả cái thế giới đều muốn không có an bình. Họ Sẻn Kỳ kiên quyết nói, vì trong nhân thế sở có yêu quái cùng nhân loại suy nghĩ, ta không thể đem Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ giao ra, nếu không mọi người cũng không có cách nào bảo vệ mình. Nếu như Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ rơi vào trong tay ta, mà ta lại không muốn, có người có thể cướp đi sao? E rằng không có, thế nhưng ngươi muốn chứng minh thực lực của chính mình, trước hết đánh bại ta lại nói. Họ Sẻn Kỳ Y 363 vẫn không nhượng bộ. Mù Cù Dồ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đối với Inuisa nói, Inuisa, động thủ đi, họ Sẻn Kỳ là đại yêu quái, là rất tốt đá mài đao. Họ Sẻn Kỳ người này liền là một khối ngoan thạch, nếu không cách nào thuyết phục hắn, Mù Cù Dồ con có thể sử dụng vũ lực. Hơn nữa đối với Inuyasha mà nói, họ Sẻn Kỳ là vô cùng trọng yếu tồn tại, không những có thể cho Inuyasha vô cùng trọng yếu kinh nghiệm thực chiến, còn có thể tăng cường Inuyasha thiết toái nha uy lực, đưa hắn giao cho Inuyasha đối phó là lựa chọn tốt nhất. Inuyasha hiển nhiên cũng nhẫn mại rất lâu rồi, tinh thần chấn động nói, rốt cuộc có thể động thủ sao? Từ thiết toái nha lực lượng khôi phục, ta chưa bao giờ cả dù mà đang cao thủ đã giao thủ, hiện tại chính là cơ hội tốt. Phong chi thương Inuyasha không chút do dự đánh ra phong chi thương, đao sắc bén chỉ có như vô số đem dao găm bổ về phía họ Sẻn Kỳ. Họ Sẻn Kỳ giấu ở cha Inuyasha trong mộ, căn bản không có tránh né dư âm, chỉ lát nữa là phải bị đa nhờ chu nở dê. Bất quá cho dù trơ mắt nhìn ánh đao tới gần, họ Sẻn Kỳ vẫn không có một điểm hốt hoảng ý tứ, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không có. Làm ánh đao thực sự vỗ xuống phía sau, đáng sợ uy lực nhất thời đem họ Sẻn Kỳ bao phủ. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ đám người nhìn trước mắt tình cảnh, đều ngẩn ra. Di Lặc Mị Rồ Củ nghi ngờ nói, hắn vì sao không tránh ra? Sản Gỗ mục trường khẩu ngốc nói, cho dù hắn là đại yêu quái, bị Inuyasha phong chi thương bắn chúng cũng không khả năng không có sao chứ. Cả gù dạ cười nói, vậy không tốt sao? Chỉ cần có thể đánh bại hắn, sẽ không có người có thể cản dừng chúng ta cầm Ngọc Tứ Hồn mà nhỏ. Mù Cù Dồ khẽ gật đầu một cái, đã lười nhổ nước bọt cả gù dạ ngây thơ. Phong chi thương uy lực tạo thành đại hỗn loạn phía sau, Mù Cù Dồ đương nhiên không có cách nào chứng kiến họ Sẻn Kỳ tình huống, thế nhưng hắn có thể dùng khí phán đoán họ Sẻn Kỳ cha nở dê tha y có thể khẳng định là, cho dù bị phong chi thương bắn trúng, họ Sẻn Kỳ khí cũng không có dấu hiệu yếu bất chút nào, nói cách khác, hắn căn bản không có thụ thương. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, cẩn thận một chút ta, đây chính là họ Sẻn Kỳ, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Hắn không làm thất vọng đại yêu quái ba chữ nói, Mù Cù Dồ dùng sức vung lên tay trái, quần quận nổi lên một trận cuồng phong. Inuyasha phong chi thương bốc bụi lên đều tiêu tán theo, họ Sẻn Kỳ thân ảnh cũng vì vậy tái hiện Mù Cù Dồ đám người trước mắt. Chỉ thấy họ Sẻn Kỳ như không có chuyện gì xảy ra đứng trên mặt đất, dường như mới vừa rồi bị bổ trúng không phải hắn, ở trên người hắn thậm chí nhìn không thấy một điểm vết tích. Di Lặc Mị Dồ Củ hai mắt trường dường như long nhãn. Ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, không thể nào bị Inuyasha phong chi thương bắn trúng, dĩ nhiên có thể không bị thương chút nào, thân thể hắn lẽ nào cùng Mù Cù Dồ giống nhau rắn chắc? Cả gù dạ biến sắc nói, khó trách hắn không tránh ra, có như thế bền chắc thân thể căn bản không cần tránh. Mù Cù Dồ ho nhẹ một tiếng nói, tuy là các ngươi cho ta đánh giá cao như vậy, ta thật cao hứng, nhưng BJBB là cơ thể của ta không có các ngươi trong tưởng tượng rắn chắc. Chỉ luận thân thể rắn chắc trình độ, kỳ thực ta không sánh bằng họ Sẻn Kỳ. Mù Cù Dồ không có khiêm tốn, mà là chân chân thực thực ý tưởng, cũng là sự thật. Bởi vì xài dạ thân thể của con người mà cờ du so xa nhờ lại người bình thường rắn chắc một điểm, thế nhưng còn lâu mới có được cao đến họ xẻn kỳ trình độ. Mụ cụ dô mặc dù có thể ở trong chiến đấu không nhìn đối phương công kích, chủ yếu nhất là sức đẩy hòa khí bảo hộ. Nếu như dứt bỏ những yếu tố này, thân thể hắn như thế nào đi nữa đúc luyện, cũng không khả năng so với họ xẻn kỳ cái kia dùng kim cương ngưng tụ thân thể rắn chắc. Không thể nào đâu, sản gỗ thất kinh nói. Ngươi không phải cho dù bị Inua xạ phong chi thương bắn trúng, cũng có thể không bị thương chút nào sao? Đồng dạng là không bị thương chút nào, vì sao ngươi sẽ cho rằng cơ thể của ta so với họ xẻn kỳ rắn chắc? Mù cụ rồ lãnh đạm nói, tuy là thực lực của ta đúng là họ xẻn kỳ bên trên, nhưng là cùng thân thể rắn chắc trình độ không quan hệ. Cùng lúc đó, Inua xạ đã lần nữa xông lên. Mù cụ rồ đối với họ xẻn kỳ đánh giá không có hù được hắn, ngược lại để hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn một đao chém ở họ xẻn kỳ trên người, phát sinh chói tai tiếng va chạm, dao găm cùng thân thể hắn đều bởi vì lực phản chấn mà chấn động kịch liệt. Nhưng là cho dù sử xuất khí lực toàn thân công kích, Inusa dao găm cũng chỉ là ở họ xẻn kỳ trên người lưu dưới một đạo nhàn nhạt bóng dáng mà thôi. Chỉ dựa vào loại trình độ này công kích, muốn đánh bại họ xẻn kỳ đơn giản là si tâm vọng tưởng. Di Lặc Mị Dồ Củ cùng sản gỗ bọn người không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn Inusa chiến đấu. Thế nhưng trên mặt đều có vẻ lo lắng. Di Lặc Mị Dồ Cụ đột nhiên đề nghị, nếu không dùng của ta phong huyệt thử xem nơi đây không có nạ dạ mạ tàn rồ, cho dù đem họ xẻn kỳ hấp thu cũng có thể. Mù Cụ Dồ lanh đạm nói, làm sao có thể nếu là ngươi đem họ xẻn kỳ hấp thu, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cũng sắp biến mất, các ngươi cố ý tới cái này cái địa phương trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái gì ý của ngươi là nói? Di Lặc Mị Dồ Cụ sắc mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu hỏi Ali, mù cụ rồ nói là sự thực sao? Ali trịnh trọng gật đầu nói, không sai, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bị họ xẻn kỳ tàng ở trong thân thể, nếu như ngươi dùng phong huyệt hấp thu hắn, ngọc tứ hồn cũng sẽ bị hấp thu. Cái kia muốn lấy được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, há lại không nhất định phải phá hư họ xẻn kỳ trên thân thể kim cương? Loại chuyện như vậy làm sao có thể ở cái này phút chốc? Cả cụ giả đám người sắc mặt đều phi thường xấu xí. Họ xẻn kỳ khó chơi ý nghĩa bọn họ rất có thể muốn một chuyến tay không. Cái kia bọn họ tân tân khổ khổ, mất nhiều khí lực như vậy tới cái này cái địa phương, đến tột cùng vì cái gì? Ở mù cụ rổ đám người đàm luận lúc, Inusa hiển nhiên cũng nghe đến lời của bọn họ, không khỏi lạnh rên một tiếng nói, cho dù phong chi thương không được, ta còn có màu đỏ thiết toái nha, ta còn có bạo lưu phá.